Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 461, không thể trêu chọc phần mềm. Cái gia hỏa này thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Hẳn là đã đem ta quên lãng đi. Cửu Thiên trong tâm vừa có chút cao hứng, cũng có một chút không nói ra được thất lạc. Trong khoảng thời gian này, Chu Dương tại Thiên Đình gây ra đại động tĩnh, thật là không ai không biết, không có người không hiểu. Huống chi, Tây Vương Mẫu vẫn là kỳ sư phó, chuyện này còn dẫn phát một cái vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Thiên Đế tại thần tiên bên trong lùi quảng điện thoại di động, làm ra một cái không thể trêu chọc điện thoại di động phần mềm. Cường hành yếu thế cầu thần tiên khiến cho dùng điện thoại di động. Hơn nữa kế tiếp phần mềm, nếu mà ai không cẩn thận chọc giận không thể trêu chọc phần mềm người trên, trực tiếp thiên phạt đối đãi, nghiêm trọng còn có thể đưa lên đoạn đầu đài. Rõ ràng như thế, Thiên Đế quyết tâm, Cửu Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy điện thoại di động ra mở ra không thể trêu chọc phần mềm. Đỉnh cao nhất chính là một đoàn chói mắt màu máu. Không thể trêu chọc người đứng đầu Chu Dương. Phía sau là hắn một loạt chiến tích, khủng bố đến không biên giới. Đây cũng là hướng về phía tin tức lạc hậu thần tiên tiến hành phổ cập khoa học. Tránh cho bọn hắn ngây ngốc tìm Chu Dương phiền toái, lại cho Thiên Đế rước lấy phiền toái. 11 hắn đã không thường nổi rồi. Cuối cùng thêm một hạng tân chế đặt thiên điều. Ai dám trêu chọc Chu Dương, đưa tới phiền toái, chắc chắn sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Thứ hai là La Hầu. Mà tổ La Hầu thân là siêu cấp đại nhân vật, thực lực không kém gì Hồng Quân, làm việc bá đạo, đương nhiên phải sắp xếp thứ hai. Theo sau mấy cái đều là đại nhân vật. Bất quá tại Chu Dương danh tiếng cùng chiến tích dưới, đều muốn ảm đạm phai mờ, trở thành nền, không sai, cái này không thể trêu chọc phần mềm chính là chuyên môn vì phòng ngừa không có mắt người trêu chọc. Chu Dương thiết kế, thậm chí ngay cả Thiên Đình đưa tặng điện thoại di động sắc bên trên, đều xuất hiện Chu Dương hình cái đầu, trên đó viết không thể trêu chọc 4 chữ lớn, vì nhắc nhở chúng tiên. Thiên Đế thật là làm được cực hạn, Cửu Thiên hiểu rõ Chu Dương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đây là cả thế gian lực lượng vô địch, lại phối hợp Chu Dương có thù tất báo tính cách, không hổ là vị trí đầu bảng, phải chăng xác định bước vào thế giới. Cửu Thiên vừa mới nhìn qua điện ảnh, đối với bên trong nhân vật chính gặp phải 10 phần đồng tình. Lần này, thay đổi nguyên bản kết quả. Người hữu tình liền muốn cuối cùng thành quyến thuộc. Đinh, thực lực của ngươi quá mức cường đại. Thí luyện bản sao độ khó cũng sẽ tương ứng đề thăng. Phải chăng bước vào thí luyện bản sao? Xác định, nếu đã làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Liền tính thí luyện độ khó đề thăng, cũng không sợ hãi gì. Mình là kim tiên thực lực. Liền tính tại Thiên Đình cũng là không sai cường giả. Lẽ nào bên trong quốc sư thực lực còn có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới hay sao? Keng, chủ thần không gian nhắc nhở. Quốc sư thực lực tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Người xác định không có đùa. Thực lực tăng lên cũng quá kinh khủng đi. Đây làm sao còn chơi? Lời nói. Chuẩn thánh thực lực đã có thể hủy diệt thế giới, há lại một cái thí luyện thế giới có thể trói buộc. Bất quá, nghĩ đến cái thế giới này là Chu Dương sáng tạo, e là cho dù đối phương là thánh nhân thực lực cũng không cách nào sắp xếp kéo. Tựa hồ có thể thông cảm được, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện giải quyết xong rắn mẫu cùng quốc sư. Vì hai người tiêu diệt tất cả chướng ngại, bây giờ nhìn lại, mình là phải thất vọng, quốc sư đều chuẩn thánh rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn chỉ là kim tiên thực lực, cùng chuẩn thánh chênh lệch quá xa. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, đem hết toàn lực phá hư bạch xà cùng chấp nhận thông báo quen biết. nhiệm vụ thưởng 800 vạn tích phân, thất bại trừng phạt, tước đoạt tất cả lực lượng. Cửu Thiên nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến, sắc mặt tái xanh, cái này cùng mình dự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Đặc biệt là nhìn thấy thất bại trừng phạt sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hiểu được mình bước vào mộng yểm luân hồi thế giới sự tình đã bị Chu Dương phát hiện. Nếu không, tuyệt đối không thể sẽ nhận được loại nhiệm vụ này. Cửu Thiên lập tức đem mình đi tới cái thế giới này dự tính ban đầu không hề để tâm. Xung quanh cảnh tượng một bông hoa, tự mình tới đến một nơi chim hót hoa nở thế giới. Tiếp tục bắt đầu đơn giản thí luyện bối cảnh giới thiệu. Đây là vì mới liền tiến vào mộng yểm luân hồi giả sơ bộ lý giải cái thế giới này tin tức. Không đến mức hai mắt tối thui, muốn phá hư hai người nhận thức rất đơn giản. Đó chính là tại ám sát quốc sư sau khi thất bại. Trước một bước đem người cứu lên, không cho hai người cơ hội gặp mặt, không có quen biết, sau này trải qua cũng không thể nào nói tới. Cửu Thiên không biết tự mình bước vào mộng yểm thế giới. Cuối cùng thân nằm ở duyên khởi thế giới kia cái thời gian tiết điểm. Một chút xảy ra vấn đề, kế hoạch liền phải thất bại. Cửu Thiên muốn biết cái thế giới này tiến trình, biện pháp tốt nhất chính là tìm được trước chấp nhận thông báo. Chỉ cần theo dõi hắn là có thể hiểu hết nội dung cốt truyện phát triển hướng đi. Cứ việc duyên khởi thế giới rất lớn, nhưng Cửu Thiên dù sao cũng là kim tiên thực lực, ngự không phi hành, thoáng qua bàn bay vút qua từng cái bắt rắn thôn. Tìm kiếm cho phép tung tích, rất nhanh liền tìm được mục tiêu, bởi vì cái kia sai khuyển. Tìm ra ngươi, Cửu Thiên huyền nữ đi tới đại hoàng cầu thả bên cạnh. Còn không đợi câu hỏi, cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này nhìn chăm chú sai khuyển chương 40. Thực lực cư nhiên so với mình không kém. Một cái kim tiên thực lực cầu thả. Cái thế giới này không khỏi quá đáng sợ đi. Ngươi nhìn đến ta làm gì? Có phải hay không muốn cua ta? Sai khuyển hất đầu. Cảnh giác nhìn thấy Cửu Thiên nói. Cửu Thiên sững sờ chỉ chốc lát. Trong nháy mắt sạm mặt lại. Không biết có thể không có thể giải quyết cái này sai khuyển. Đối phương cũng là kim tiên thực lực. Đối phó tựa hồ không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cửu Thiên chỉ có thể vứt bỏ ý định này. Một cái sai khuyển liền thực lực bực này. Như vậy những người khác đâu? Cửu Thiên dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy được từng cái bắt rắn thôn thôn dân mãn thiên phi vũ. Liền người yếu nhất đều có kim tiên thực lực. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Đây cũng qua hố đi. Hắn vận dụng thượng đế năng lực tiến hành can thiệp, để cho cái thế giới này biến thành vô cùng kinh khủng thế giới. Vừa nghĩ tới ngay cả quốc sư đều là chuẩn thánh, người bình thường là kim tiên cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Này, Cửu Thiên, đã lâu không gặp. Một cái mặc lên thôn dân quần áo nam tử cười đi ra. Hướng về phía Cửu Thiên chào hỏi. Người tới chính là Chu Dương. Bất quá trên đỉnh đầu hắn lại đỡ lấy chấp nhận hai chữ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.